Khóe môi của Bùi Anh Duy khẽ câu lên. Cậu Ba Dương sắp xếp trò hay lúc này mới bắt đầu, đặc sắc còn ở phía sau. Anh ta chắc chắn giúp cậu Ba Dương chơi đùa cho tốt. Tiêu Chính, ông ra nói hai câu đi. Bùi Anh Duy rất tùy ý hô một câu. Sau đó cách đó không xa, phía sau anh ta, một người đàn ông có dáng người hơi gầy tới. Chào mọi người, tôi là Tiêu Chính. Lúc trước tất cả mọi người không có chú ý tới ông ta, nhưng giờ phút này mắt ông ta quét qua, tất cả mọi người kinh hãi hoảng sợ. Đôi mắt kia giống như có thể trong nháy mắt xuyên thấu hết thảy, để tất cả dơ bẩn đều không còn chỗ trống. Một ông lão hơn 60 tuổi, đôi mắt kia vẫn vô cùng sắc bén như trước. Ông ta là Tiêu Chính. Thật là Tiêu Chính. Trời ơi, vậy mà tôi gặp được Tiêu Chính người thật. Một phóng viên trong lúc nhất thời kích động đều nói không rõ. Thật là Tiêu Chính. Hiển nhiên, thật ra Tiêu Chính không chỉ có một người, mấy người phóng viên khác cũng nhận ra ông ta. Chỉ là tất cả mọi người khó tin thôi. Tiêu Chính đó chính là tồn tại như thần. Không chỉ là tại phương diện máy tính kỹ thuật hơn người, uy tín của ông ta tại một số phương diện càng làm người ta có thể khó có thể nghi ngờ. Ông ta từng là nhân viên nòng cốt của uy tín của tập đoàn quốc tế lớn nhất nào đó, chuyên môn phụ trách vấn đề phương diện kỹ thuật máy tính. Chỉ là ông ta lui về sau vẫn luôn giữ giả. Rất nhiều người tai to mặt lớn đều tự mình đi mời qua ông ta, nhưng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Người này không tham tài, không lưu luyến quyền thế, không buông thả, không mê sắc. Người ngoài nói đều nói là ông ta không có ham muốn. Thử hỏi một người không có ham muốn gì, bạn muốn dụ hoặc ông ta như thế nào? Cho nên nhiều năm như vậy, không ai có thể mời đến ông ta. Vậy mà hôm nay lại tự mình đến hiện trường. Là ai có bản lĩnh này? Vậy mà có thể mời được ông ta? Là ai? Là ai? Là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Video theo dõi là tôi tự mình khôi phục. Tôi có thể cam đoan tính chân thực. Mặt Tiêu Chính bình tĩnh, đối với những kích động của mấy nhà báo kia như không vậy. Giọng nói của ông ta không cao, thậm chí khàn khàn. Nhưng mà lời nói gần từng chữ truyền ra, lại làm cho người ta có cảm giác quyết đoán không thể nghi ngờ. Tại phương diện kỹ thuật máy tính này, Tiêu Chính chính là quyền uy, không người có thể nghi ngờ. Ông dựa vào cái gì mà cam đoan? Các người rõ ràng là cùng một bọn, các người đều là lừa đảo, đều là lừa đảo. Hàn Nghiên Nghiên cũng không nhận ra Tiêu Chính, nhưng là thái độ vừa rồi của phóng viên với Tiêu Chính lại để cô ta sợ hãi. Hàn Nghiên Nghiên một lần nữa muốn đánh đòn phủ đầu. Tiêu Chính nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một chút, bình tĩnh trên mặt cũng không có nhấc lên một chút gợn sóng nào. Ông ta đã nói xong liền trực tiếp quay người rời đi. Cứ như vậy rời đi. Thế hóa ra ông ta đến chỉ vì nói một câu nói như vậy. Nhưng một câu nói kia uy lực lại không thể chối bỏ. Lừa đảo. Ông ta là lừa đảo. Mọi người xem bản thân ông ta bị nói trúng tim đen, cụp đuôi chạy trốn. Lưu Vũ nhìn thấy Tiêu Chính cứ thế mà đi, liên tục lớn tiếng hô lên. Rất hiển nhiên bà ta là muốn kích động tâm tình của mọi người. Lời nói của Tiêu Chính tôi tin tưởng. Người phóng viên vừa nhìn liền nhận ra Tiêu Chính, vừa rồi liếc Lưu Vũ một cái, trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần bất mãn. Tôi cũng tin tưởng kỹ thuật phương diện máy tính của ông ấy, tin tưởng nhân phẩm của ông ấy, càng tin tưởng uy tín của ông ấy. Một người phóng viên khác cũng theo sát bày tỏ. Tôi cũng tin tưởng, cũng tin tưởng. Tất cả phóng viên ở đây đều bày tỏ, bởi vì bọn họ đều nghe qua một ít chuyện của Tiêu Chính. Bọn họ đều tin tưởng Tiêu Chính sẽ không nói dối. Tiêu Chính sẽ không, không có khả năng, cũng không cần thiết nói dối. Cho nên, tuy là ông ta chỉ nói một câu liền rời đi, tuy là Hàn Nghiên Nghiên muốn phủ nhận, nhưng nào, uy tín là uy tín, không có người có thể nghi ngờ, không người có thể dao động. Các người không thể tin tưởng ông ta, không thể bị bọn họ lừa. Các người đều bị bọn họ lừa. Bọn họ là lừa đảo, đều là lừa đảo. Lưu Vũ nghe được mấy nhà báo nói, rõ ràng thì vội vàng lần nữa lớn tiếng hô. Bà Hàn, chúng tôi có năng lực phân rõ phải trái. Có phóng viên nghe được Lưu Vũ luôn mồm hô bọn họ bị lừa, rõ ràng là bất mãn. Bọn họ thật là lừa đảo. Bọn họ đều là lừa đảo. Bọn họ hợp tác lừa gạt chúng ta. Chứng cứ của bọn họ đều là giả. Lưu Vũ càng sốt ruột, giọng nói cũng rõ ràng đề cao mấy lần. Giống như là giọng nói của bà ta đề cao thì có thể làm cho người khác tin tưởng. Bà Hàn, bà cũng chưa từng nhìn thấy video khôi phục, vì sao bà lại một mực chắc chắn là giả? Một phóng viên không nhịn được hỏi một câu. Lưu Vũ bị hỏi, á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, hai người đều chưa nhìn thấy video, vì sao nhất định nói video là giả? Các người nói là Hàn Nhã Thanh để bọn họ bắt cóc Hàn Nghiên Nghiên. Các người nói video theo dõi ở nhà họ Hàn là Hàn Nhã Thanh xóa bỏ. Nếu là Hàn Nhã Thanh xóa bỏ, Như vậy chắc chắn là bất lợi cho Hàn Nhã Thanh. Đối với các người có lợi. Cho nên theo lý thuyết đây không phải là hẳn là đang trợ giúp các người sao? Vì sao các người lại sợ hãi? Nhà báo Lưu nói không sai. Theo lời của các người, video theo dõi khôi phục đối với các người hẳn là có lợi. Không phải các người phải rất vui mừng sao? Vì sao các người sợ hãi như vậy? Sao lại muốn chối bỏ như thế? Từng người phóng viên không ngừng đưa ra nghi hoặc. Giờ phút này hiển nhiên họ cũng bắt đầu nghi Hàn Nghiên Nghiên và Lưu Vũ. Ngài Bùi, xin hỏi các anh khôi phục video đến cùng là cái gì? Một phóng viên trực tiếp hỏi Bùi Anh Duy. Lúc đầu Bùi Anh Duy vẫn đứng xem kịch. Kịch này đặc sắc như vậy, anh ta trực tiếp nghe đến nghiện, quên chuyện chính. Phóng viên hỏi vậy. Trên mặt của anh ta nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Hắng giọng một cái, trầm giọng nói. Cô Hàn nói, đêm qua là Hàn Nhã Thanh lừa cô đi ra. Mẹ của cô Hàn là bà Lưu đưa cho cảnh sát một video cô Hàn đây. Và Hàn Nhã Thanh cùng rời đi ra khỏi nhà họ Hàn. Nhưng mà bà Lưu chỉ đưa ra một phần rất nhỏ mà chúng tôi khôi phục hoàn chỉnh. Hàn Nghiên Nghiên nghe được lời của Bùi Anh Duy, thân thể hoàn toàn cứng đờ. Cô ta rõ ràng nhất tình huống đêm qua là như thế nào. Lưu Vũ cũng bị hù dọa, hai chân như nhũn ra, thân thể phát run. Cảnh sát Bùi, video hoàn chỉnh là như thế nào? Phóng viên nghe nói có video hoàn chỉnh, từng người trong mắt đều phát ra ánh sáng. Nếu chỉ là khôi phục một đoạn, giám sát ngắn đương nhiên cũng là có ích, nhưng sức thuyết phục chắc chắn không đủ mạnh. Nếu video này bên trong bao gồm cả video mà Lưu Vũ đưa ra, kết quả tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Đem video theo dõi phát lên trang web chính thức của Cục Cảnh sát chúng ta. Bùi Anh Duy không có trả lời mấy phóng viên, mà là trực tiếp chuyển hướng người bên cạnh phân phó một câu. Không thể không nói, giờ phút này cách làm của Bùi Anh Duy nghiêm cẩn gấp 10, gấp trăm lần so với Cố Chính Tân vừa rồi. Anh ta cũng không có trực tiếp đem video cho phóng viên nhìn, mà là trực tiếp công khai lên trang web chính thức. Trang web chính thức của cục liền trực tiếp đại biểu một loại uy tín để cho người ta không thể chất vấn, đồng thời cũng biểu lộ thái độ của Bùi Anh Duy, công khai, công chính, không giấu giếm chút nào, không sợ hãi. Tất cả những điều này đủ để ngăn chặn tất cả hoài nghi của mọi người. Bùi Anh Duy lúc này thật sự rất nghiêm túc. Lúc này tất cả những phóng viên trong hội trường đều bị ảnh hưởng bởi sự nghiêm túc đó, nhất thời không ai lên tiếng. Đoạn video đó rất nhanh đã được phát lên trang web chính thức của đồn cảnh sát. Các phóng viên đều đã rất quen thuộc với những trang web này, bởi vậy rất nhanh có thể tìm thấy và mở đoạn video ra. Có tên phóng viên nhìn thấy Hàn Nghiên Nghiên, tìm không thấy trang web liền giúp cô ta mở. Bàn tay run rẩy của Hàn Nghiên Nghiên ấn mở đoạn video. Bên trong đoạn video bắt đầu là hình ảnh Hàn Nhã Thanh đang đi xuống lầu. Hàn Nghiên Nghiên đang núp ở trong góc nhìn ra. Khi Hàn Nhã Thanh chuẩn bị rời đi, Hàn Nghiên Nghiên bỗng nhiên bước ra chặn Hàn Nhã Thanh lại. Hệ thống giám sát nhà họ Hàn đã được lắp đặt từ nhiều năm trước. Đó là đoạn chỉ nhìn thấy hình ảnh nhưng không nghe được âm thanh. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hình ảnh cũng đủ để mọi người biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàn Nhã Thanh hiển nhiên không để ý tới Nghiên Nghiên, nhưng cô ta lại cứ bám lấy, theo sát Hàn Nhã Thanh. Điều này so với lời khai lần trước của Hàn Nghiên Nghiên, hoàn toàn không giống nhau. Hàn Nghiên Nghiên nói rằng chính Hàn Nhã Thanh chủ động mời cô ra ngoài ăn tối. Nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng, Hàn Nhã Thanh từ đầu đến cuối không hề có ý mời Hàn Nghiên Nghiên đi ăn. Hơn nữa lúc cô bước xuống lầu, Nghiên Nghiên đang núp sẵn ở trong góc, chỉ riêng điểm này thôi, đã thấy rất khả nghi rồi. Cô Hàn, lần trước cô nói buổi tối hôm đó là do Hàn Nhã Thanh mời cô đi ăn tối, nhưng sự thật, theo tôi thấy thì hình như không phải vậy. Cô Hàn có thể cho chúng tôi lời giải thích không? Đoạn video không dài, mọi người xem xong liền mau chóng chạy đến trước mặt Hàn Nghiên Nghiên, trực tiếp phỏng vấn. Hàn Nghiên Nghiên xem xong đoạn video đó nhất thời bị sốc. Cô vẫn chưa hoàn hồn lại thì đã bị tên phóng viên kia phỏng vấn. Bàn tay cô ta run lên, điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất. Đây đều là giả, đoạn video này là giả, đều là do bọn họ dựng lên. Lưu Vũ đứng đằng sau kịp thời phản ứng, lớn tiếng nói. Có phải giả hay không, chúng tôi ai cũng có mắt, đều có thể nhìn ra. Không cần phải nhờ đến bà Lưu dạy cho chúng tôi. Lúc này đám phóng viên nghe thấy lời nói của Lưu Vũ liền không khách khí tức giận nói. Với sự đảm bảo của Tiêu Chính, cảnh sát Bùi lại trực tiếp phát lên trang web chính thức đủ để xác nhận rằng đoạn video này là thật. Đương nhiên chúng tôi cũng có cách nhìn nhận của mình. Chúng tôi đều có thể xác nhận đoạn video này là thật. Vậy nên chỉ muốn mời cô Hàn giải thích một chút rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi... Lần này Hàn Nghiên Nghiên thật sự bị hoảng loạn. Cô ta muốn lợi dụng sức mạnh của phương tiện truyền thông để đối phó lại Hàn Nhã Thanh. Nhưng nếu không sử dụng tốt thì những thứ này ngược lại sẽ làm hại chính mình. Cô Hàn rõ ràng là đang nói dối. Từ đầu tới cuối cô liên tục lừa dối chúng tôi. Cô Hàn tại sao lại phải nói dối? Tại sao lại nói dối giới truyền thông? Chính bởi vì cô Hàn nói dối lừa gạt chúng tôi, khiến chúng tôi đều viết những tin tức giả. Cô Hàn, xin hãy cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Cô Hàn, cô ngay từ đầu đã hãm hại Hàn Nhã Thanh sao? Phóng viên chưa bao giờ là một nghề nhẹ nhàng. Bọn họ sau khi nhận được sự thật liền trở nên hung hãn. Bùi Anh Duy sau khi đã công bố video vẫn tiếp tục xem kịch hay. Rõ ràng anh ta thật sự càng nghe màn kịch này thì càng thấy hấp dẫn. Việc này thật nhẹ nhàng, ngay cả việc thẩm vấn cũng không cần anh tốn sức. Sau này nếu lại có chuyện tốt như vậy, nhất định phải khiến cậu Ba Dương giữ lại cho anh. Không, không, tôi không có hãm hại Nhã Thanh. Sự thật là Nhã Thanh sai khiến người bắt cóc tôi. Hàn Nghiên Nghiên lúc này cảm thấy cả người lạnh toát, sợ muốn chết, nhưng cô vẫn cắn răng không dám thở mạnh. Vậy cô Hàn tại sao lại nói dối? Cô không những nói dối giới truyền thông, còn nói dối cảnh sát. Chuyện này cô không thể giải thích đúng không? Từ video có thể nhìn thấy Hàn Nhã Thanh lúc bước xuống lầu, cô đã trốn ở trong góc. Xin hỏi cô lúc đó cô đang muốn làm gì vậy? Tôi không có nói dối, tôi không có. Hàn Nghiên Nghiên thầm thở dài. Tôi lúc đó vừa mới từ bên ngoài trở về, vừa hay nghe thấy tiếng chân đang bước xuống lầu, cứ tưởng là mẹ tôi. Tôi sợ mẹ phát hiện tôi về muộn sẽ mắng tôi, vậy nên tôi mới trốn đi như vậy. Hàn Nghiên Nghiên ứng biến rất nhanh nhẹn, với lý do này khá hợp lý. Sau đó tôi nhìn thấy người bước xuống lầu là Hàn Nhã Thanh. Tôi đương nhiên không cần phải sợ nữa rồi, không cần trốn nữa, tôi liền bước ra ngoài. Hàn Nghiên Nghiên tiếp tục tự biên, hơn nữa việc biên tập càng trở nên mượt mà hơn. Ý của cô Hàn là lúc đó vừa mới từ bên ngoài về, vậy cô tại sao lại cùng Hàn Nhã Thanh ra ngoài chứ? Tên phóng viên đó rõ ràng không phải là người dễ dàng tin tưởng như vậy. Tôi là vì lo cho cô ấy. Lo cô ấy một mình ra ngoài tối muộn như vậy rất nguy hiểm, vì vậy tôi mới theo cô ấy ra ngoài. Tôi không ngờ rằng cô ấy lại sai người bắt cóc tôi. Hàn Nghiên Nghiên thật sự rất lợi hại, cứng rắn làm tròn lời nói. Cô Hàn lần trước từng nói rồi, mối quan hệ giữa cô và Hàn Nhã Thanh thực sự không tốt, vậy nên sự quan tâm của cô khiến chúng tôi có chút nghi ngờ. Hơn nữa ý của cô là tình cờ gặp Nhã Thanh. Nhã Thanh cũng không biết cô đã về, làm sao có thể sai người bắt cóc cô. Hơn nữa, Nhã Thanh nếu muốn thật sự bắt cóc cô, vậy thì lúc cô trở về, liền bắt cóc luôn, không phải là tốt hơn sao? Tên phóng viên đó lại trực tiếp vạch trần lời nói dối của Hàn Nghiên Nghiên. Lời nói dối vẫn chỉ là lời nói dối, dù tốt đến đâu cũng không thể trở thành sự thật. Tôi cũng không biết tại sao Hàn Nhã Thanh lại có sự sắp xếp như vậy. Cô ấy có thể là biết tôi về rồi, vậy nên mới cố ý xuống lúc đó. Hàn Nghiên Nghiên vẫn còn muốn ngụy biện cho mình. Cô Hàn, theo video mà chúng tôi khôi phục lại được, ngày hôm qua cô ở nhà cả ngày, không hề ra ngoài. Bùi Anh Duy lại lần nữa mở miệng, chỉ nói một câu, hoàn toàn chặn đứng mọi lời nói dối của Hàn Nghiên Nghiên. Vậy nên, cô Hàn từ đầu tới cuối đều nói dối, không có một câu nói thật nào. Đám phóng viên nghe thấy lời nói của Bùi Anh Duy đều nhìn về phía Nghiên Nghiên, rõ ràng đang chế nhạo. Do đó, cô Hàn là cố ý hãm hại Hàn Nhã Thanh. Bùi Anh Duy nhìn Hàn Nghiên Nghiên, ánh mắt hiển nhiên càng thêm phần lạnh lùng. Không, không phải tôi cố ý hãm hại Nhã Thanh, tôi không có. Hàn Nghiên Nghiên lắc đầu nguầy nguậy, lúc này cô ta thật sự rất sợ hãi, sợ muốn chết. Vậy cô Hàn hãy giải thích tại sao lại có chuyện này. Một phóng viên lại nhấn mạnh thêm một câu hỏi. Tôi không biết gì cả. Cả người tôi rất đau, rất đau. Hàn Nghiên Nghiên không thể tiếp tục nói thêm được điều gì, liền giả vờ đau đớn. Không, thực tế trên cơ thể của cô ta khắp nơi mọi nơi đều là bị thương. Cô ta thực sự rất đau. Cô ta đã uống thuốc giảm đau khi đến đây. Bây giờ thuốc đã hết tác dụng, cơn đau trong người cô ta lại ập đến. Đương nhiên, lúc này Hàn Nghiên Nghiên cũng có rất nhiều lớp giả bộ để được đồng tình, được thương xót. Hiện tại cô ta cũng chỉ có thể lợi dụng điểm này. Mẹ, con đau quá, con thật sự rất đau. Có phải con sắp chết hay không? Mẹ đưa con tới bệnh viện đi, đưa con tới bệnh viện. Hàn Nghiên Nghiên tóm lấy tay Lưu Vũ rồi lo lắng hét lên. Bây giờ cô ta chỉ muốn mau chóng trốn đi. Được, mẹ đưa con đi bệnh viện, đưa con đi bệnh viện. Lưu Vũ cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bà ta gật đầu lia lịa rồi đẩy Hàn Nghiên Nghiên rời đi. Lưu Vũ, bà không thể rời đi. Chuyện bà thông đồng với bọn bắt cóc. Tôi không có, mấy người đừng có vu hãm tôi. Lưu Vũ vừa nghe vậy thì lập tức nóng nảy hét lên một cách hung tợn. Ở đây chúng tôi có một video, sau khi khôi phục lại, tất cả đều là bằng chứng về việc bà thông đồng với bọn bắt cóc. Bùi Anh Duy nhìn bà ta, trong đôi mắt lạnh lùng không có một chút biểu cảm nào. Cậu ba nhà họ Dương đã giao phó cho anh ta phải khôi phục tự do cho người phụ nữ của anh ta càng nhanh càng tốt. Cho nên, tất nhiên, Bùi Anh Duy không thể để Lưu Vũ như vậy mà rời đi. Theo thủ tục chính thức là cần phải xét xử từng bước một. Thế nhưng nếu xét xử từng bước thì chắc chắn Hàn Nhã Thanh sẽ không lấy lại được tự do nhanh chóng như vậy. Lúc này đây, Bùi Anh Duy không đăng video lên mạng là để cảnh sát xung quanh sử dụng máy tính để cho mọi người xem. Anh ta mở đoạn video đầu tiên, liếc nhìn Lưu Vũ. Trong đoạn video này, bà đã mở cửa xe của Hàn Nhã Thanh vào chiều hôm qua, sau đó lái xe của Hàn Nhã Thanh đi. Xin hỏi bà Lưu Vũ, vì sao bà phải lén lái xe của Hàn Nhã Thanh đi? Lúc Lưu Vũ nhìn thấy đoạn video này, khuôn mặt bà ta càng trở nên khó coi hơn. Tôi, bởi vì tình hình kinh tế gần đây của tôi khá khó khăn, cho nên tôi mới lén bán xe của Hàn Nhã Thanh đi. Trong video có hình ảnh rất rõ ràng, cho nên Lưu Vũ vốn không có cách nào phủ nhận được. Đương nhiên, Lưu Vũ biết trộm đồ là đáng rất hổ thẹn, nhưng dù sao nó vẫn nhẹ tội hơn việc cấu kết với kẻ bắt cóc để bắt cóc Hàn Nhã Thanh nhiều. Dù sao thì việc bà ta lấy trộm xe cũng không thể chứng minh rằng bà ta sai người đi bắt cóc. Chỉ là bà ta không hiểu, rõ ràng bà ta đã xóa video rồi, tại sao nó lại được khôi phục lại hết. Tuy nhiên, chuyện Lưu Vũ từng làm chính là bà ta biết rõ ràng, cho nên bà ta biết video này là thật. Đúng là thật sự có người khôi phục video bà ta đã xóa đi. Về đoạn video đầu tiên này, lời giải thích của Lưu Vũ là trộm xe để bán lấy tiền. Điều này tương đương với việc thừa nhận đoạn video đó là thật. Sâu trong con người của Bùi Anh Duy ẩn chứa một nụ cười lạnh. Không thể không nói, tính toán của cậu ba nhỏ Dương thật đúng là không chê vào đâu được. Không phải, phải nói là chẳng những cậu ba nhỏ Dương tính toán không chê vào đâu được, lại còn có thể biết trước. Tất cả những điều này đã được cậu ba Dương đoán chắc. Video đầu tiên chỉ là giới thiệu, video thứ hai mới là trọng điểm. Có một đoạn video nữa. Trong đoạn video này, bà dẫn theo hai bọn bắt cóc đeo mặt nạ đi lên tầng. Sau đó bà để chúng trốn trong phòng của Hàn Nhã Thanh. Bùi Anh Duy lại mở ra một video khác. Trong video, Lưu Vũ dẫn hai người đàn ông đeo mặt nạ đi vào nhà họ Hàn từ cửa sau và đi lên tầng từ cầu thang sau. Sau đó Lưu Vũ để hai người đàn ông đeo mặt nạ đi vào một căn phòng. Hai người đàn ông đeo mặt nạ trong video lúc này giống như đúc với tên đàn ông hành hạ tàn nhẫn Hàn Nghiên Nghiên trong video lúc trước. Cho nên đoạn video này đủ để chứng minh Lưu Vũ có cấu kết với bọn bắt cóc. Nếu không vì sao bà ta phải đưa bọn bắt cóc vào trong nhà, còn có để bọn bắt cóc vào trong phòng của Hàn Nhã Thanh? Không có, tôi không có, đây là giả, đây là do mấy người ngụy tạo. Lưu Vũ kinh sợ, hoàn toàn kinh sợ. Sau khi Lưu Vũ lấy lại tinh thần, bà ta điên cuồng gào thét muốn nói cho mọi người biết video này là giả. Bà ta vốn không mang hai tên bắt cóc lên tầng, bà ta chỉ nói cho bọn họ về vị trí phòng của Hàn Nhã Thanh, để chính họ tự đi lên. Đây chính là nhà họ Hàn, nên làm sao bà ta có thể đần đến mức trực tiếp mang theo hai người đến phòng của Hàn Nhã Thanh như vậy được. Hơn nữa, lúc đó rõ ràng hai người kia đều tránh khỏi theo dõi. Video này là giả, Lưu Vũ biết rất rõ ràng video này là giả, nên bà ta mới lớn tiếng hô. Thế nhưng, bởi vì lúc trước bà ta kêu ca quá nhiều, nên mọi người vốn cũng không tin bà ta. Mà Bùi Anh Duy cũng không cho bà ta cơ hội kêu oan. Bởi vì trong lòng Bùi Anh Duy biết rõ đoạn video này là giả. Đúng, đây là video giả do Tiêu Chính luôn công bằng và nghiêm khắc thực hiện. Không có nhiều người có thể mời được Tiêu Chính lắm, nhưng người có thể khiến cho Tiêu Chính làm giả video, đoán ra cũng chỉ có một người như vậy. Đúng vậy, người đó chính là cậu ba nhà họ Dương. Nói thật, Bùi Anh Duy cũng không biết cậu ba nhà họ Dương làm như thế nào để Tiêu Chính đáp ứng. Nói chung, anh ta cảm thấy việc này rất bí ẩn. Tuy nhiên, chuyện này chính xác là do Lưu Vũ làm, nên cũng không tính là oan uổng cho bà ta. Bùi Anh Duy cũng không dây dưa nhiều với đoạn video này. Anh ta nhanh chóng mở một video khác ra. Đoạn video này là sau 12 giờ đêm qua, Hàn Trung Dung cùng Lưu Vũ bí mật quan sát bên ngoài qua khe cửa. Hàn Nhã Thanh đi ra từ phòng ông cụ Hàn. Bọn họ nhanh chóng đóng cửa phòng. Cảnh này vừa nhìn đã biết là trong lòng bất chính. Tuy nhiên, so với video trước, video này quá đơn giản. Có một video cuối cùng này. Video này là quản gia của nhà họ Hàn dùng điện thoại di động quay. Video này có thể nghe được tiếng đối thoại. Mấy người có thể nghe xem. Bùi Anh Duy mở video cuối cùng ra. Video cuối cùng này là khi Hàn Nhã Thanh đi tìm Lưu Vũ vào sáng hôm nay. Trong video, mọi người có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa Hàn Nhã Thanh cùng Lưu Vũ. Trong video, có thể nghe được rõ ràng Lưu Vũ thừa nhận bà ta sai người bắt cóc Hàn Nhã Thanh. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, Hàn Nhã Thanh vẫn đang nghĩ biện pháp cứu Hàn Nghiên Nghiên, đồng thời ép tất cả video về Hàn Nghiên Nghiên xuống. Tôi tin rằng mọi người bây giờ đã biết chuyện gì đang xảy ra. Lưu Vũ thông đồng với bọn bắt cóc, vốn là muốn bắt cóc Hàn Nhã Thanh. Thế nhưng bọn bắt cóc này đã trói nhầm người, trói Hàn Nghiên Nghiên đi. Chuyện này là nhờ có Hàn Nhã Thanh báo cảnh sát, nên cảnh sát chúng ta mới có thể cứu được Hàn Nghiên Nghiên nhanh như vậy. Lúc này Bùi Anh Duy mới nói rõ mọi chuyện. Nhiều chứng cứ trước mặt như vậy, nên lời của anh ta nói tất nhiên không ai hoài nghi. Lời nói của Bùi Anh Duy dừng lại. Anh ta đưa mắt sang nhìn Lưu Vũ, sau đó lại chậm rãi nói từng chữ. Lúc đó, Hàn Nhã Thanh đang sốt ruột muốn cứu người, cho nên đi hỏi Lưu Vũ vì muốn có một chút tin tức về thủ phạm. Và hy vọng có thể mau nghĩ cách cứu Hàn Nghiên Nghiên ra. Lúc đó rõ ràng Lưu Vũ biết Hàn Nhã Thanh làm những thứ này là để cứu Hàn Nghiên Nghiên. Thế nhưng tin tức bà ta cho Hàn Nhã Thanh lại là tin giả. Là vì Lưu Vũ cung cấp tin giả nên đã trì hoãn cảnh sát một thời gian rất dài, dẫn đến trì hoãn thời gian cứu viện, cũng làm cho Hàn Nghiên Nghiên bị thương nặng hơn. Lúc này lời nói này của Bùi Anh Duy là nói cho các ký giả nghe, nhưng cũng nói cho Hàn Nghiên Nghiên nghe. Hàn Nghiên Nghiên nghe Bùi Anh Duy nói vậy thì trực tiếp kinh sợ. Ánh mắt cô ta nhanh chóng nhìn chằm chằm về phía Lưu Vũ đầy khó tin. Hàn Nghiên Nghiên không thể tin được đây là sự thật. Không thể tin được ở tình huống như vậy mà mẹ của cô ta lại không nghĩ biện pháp cứu cô ta. Trời ơi, tại sao trên đời lại có thể có người mẹ như vậy? Điều này quá tàn nhẫn. Đúng thế, bà ta là hoàn toàn không quản sống chết của con gái mình. Nhưng ngược lại, Hàn Nhã Thanh luôn nghĩ cách cứu Hàn Nghiên Nghiên. Tuy hai mẹ con bọn họ hại Hàn Nhã Thanh như thế, mà Hàn Nhã Thanh vẫn có một tấm lòng nhân hậu. Trong hoàn cảnh đó, cô ấy vẫn một lòng muốn cứu người. Xem ra Hàn Nhã Thanh đúng là vô tội, hơn nữa còn rất lương thiện. Chỉ tiếc, hai mẹ con nhà này lại không biết cảm ơn, còn nói xấu Hàn Nhã Thanh như vậy. Thực sự là quá ghê tởm. Mọi người bắt đầu anh một câu, tôi một câu nghị luận. Tại sao lại muốn làm chuyện này? Tại sao? Bác sĩ nói, nếu sớm hơn thì chân của con có lẽ đã không bị tàn tật. Nghe mọi người nói, Hàn Nghiên Nghiên lập tức suy sụp. Hàn Nghiên Nghiên không thể tin được mẹ cô ta lại không để ý tới sống chết của cô ta. Chân của cô ta, nếu sớm hơn một chút có lẽ không bị phế đi. Đây chính là điều mà Hàn Nghiên Nghiên quan tâm nhất. Nghe được tiếng gầm thét của Hàn Nghiên Nghiên, mọi người cũng không nhịn được lắc đầu. Lưu Vũ thật sự không xứng là một người mẹ. Không phải, bà ta vốn cũng không xứng đáng làm người. Nhưng phàm là con người còn có một chút lương tri thì tuyệt đối sẽ không làm được chuyện như vậy. Cô Hàn, xin hỏi cô có nhớ số điện thoại của Hàn Nhã Thanh không? Vừa lúc đó, Bùi Anh Duy đột nhiên hỏi một câu. Câu hỏi này của anh ta hơi lạ, nên làm cho rất nhiều người khó hiểu. Anh ta cũng thông cảm với cảnh ngộ lúc này của Hàn Nghiên Nghiên, nhưng đây đều là do Hàn Nghiên Nghiên gieo gió gặp bão. Nhưng cũng có chuyện quan trọng anh ta vẫn phải làm. Hàn Nghiên Nghiên cùng Cố Chính Tân diễn cảnh vừa rồi, anh và cậu ba già họ Dương đều thấy rõ và đều hiểu là có những chuyện gì xảy ra. Họ muốn dùng sức mạnh của giới truyền thông để có được một số bằng chứng giả để định tội Hàn Nhã Thanh. Việc này cậu ba nhà họ Dương há có thể bỏ qua, cho nên khoản này cũng đã được tính toán rõ ràng. Cậu ba nhà họ Dương có ý muốn Hàn Nhã Thanh trong sạch, không bị bất kỳ nghi ngờ nào mà bước ra khỏi đồn cảnh sát. Nhưng trong lòng Hàn Nghiên Nghiên thì thầm cả kinh, vì sao anh ta lại đột nhiên hỏi thế này? Cô Hàn, xin cô hãy trả lời vấn đề của tôi. Bùi Anh Duy tất nhiên không cho phép Hàn Nghiên Nghiên trốn tránh, nên ngay sau đó anh ta đã bồi thêm một câu. Cô Hàn chắc chắn đã nhớ ra, không phải vừa rồi cô đã nhận ra rồi sao? Một ký giả nhớ ra chuyện lúc trước, nên nhanh chóng nói một câu. Nhưng lúc anh ta nói ra lời này, trong giọng nói có chứa hơi nghi hoặc. Vậy mời cô Hàn đọc số điện thoại của Hàn Nhã Thanh ở trước mặt mọi người. Con người của Bùi Anh Duy lóe lên. Giọng nói lúc này của anh ta tuy có vẻ uy nghiêm, khiến cho người ta không thể phản kháng. Thực ra Hàn Nghiên Nghiên vốn không biết số điện thoại của Hàn Nhã Thanh. Lúc trước là Cố Trinh Tân nói với cô ta chỉ phối hợp diễn một màn kịch. Lúc này sắc mặt Hàn Nghiên Nghiên thay đổi liên tục, khóe môi cô ta hơi run rẩy lấy, một chữ cũng không nói ra được. Không phải cô Hàn không biết số điện thoại của Hàn Nhã Thanh chứ? Không thể nào, vừa rồi rõ ràng cô chỉ nhìn thoáng qua đã xác định số điện thoại di động kia là của Hàn Nhã Thanh. Vì sao hiện tại cô lại không nói lên lời? Cô Hàn, xin cô phối hợp làm việc với cảnh sát chúng tôi. Bùi Anh Duy trầm giọng nói thêm một câu. Tôi không nhớ rõ số điện thoại của Hàn Nhã Thanh. Đáy lòng Hàn Nghiên Nghiên hốt hoảng. Sau cú sốc vừa rồi, đầu óc cô ta cũng không rõ ràng nên phản ứng hiển nhiên khá chậm. Vậy vừa rồi cô Hàn dựa vào cái gì để kết luận số điện thoại trong điện thoại của bọn bắt cóc là số của Hàn Nhã Thanh? Ánh mắt của Bùi Anh Duy rõ ràng lạnh hơn, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn. Tôi nghĩ không ra. Nhưng Nhìn thấy thì tôi cũng vẫn biết. Khi Hàn Nghiên Nghiên nói lời này, cô ta không nhịn được nhìn Cố Trinh Tân. Bởi vì chột dạ, bởi vì nói dối, nên cô ta nói lắp bắp, không rõ ràng. Bùi Anh Duy lạnh lùng cười cười. Anh ta không tiếp tục truy vấn Hàn Nghiên Nghiên nữa, bởi vì anh ta biết ký giả ở đây đều là người thông minh. Họ giỏi nhất là quan sát và suy đoán, cho nên không cần anh ta nói quá rõ, các ký giả đều hiểu hết. Đối với Hàn Nghiên Nghiên, Bùi Anh Duy đã không cần phải nói thêm gì nữa. Bùi Anh Duy trực tiếp đi tới trước mặt Cố Trinh Tân, khóe môi nhếch lên, anh ta trầm giọng nói, "Cục trưởng Cố, mời tìm số điện thoại của Hàn Nhã Thanh trong di động của kẻ bắt cóc." "Anh định làm cái gì? Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh?" Cố Trinh Tân hít sâu một hơi, sâu trong con ngươi rõ ràng xuất hiện vẻ bối rối. "Bởi vì hiện tại vụ án này là do tôi phụ trách, tất cả chuyện đó có liên quan đến vụ án tôi đều muốn điều tra rõ." Một câu nói của Bùi Anh Duy làm cho Cố Trinh Tân không thể phản bác. "Đương nhiên, tôi cũng muốn mọi người nhìn rõ sự thật, không bị lừa dối." Ngay sau đó, Bùi Anh Duy lại bồi thêm một câu. Lời này của anh ta rõ ràng là có ý riêng. Ký giả ở đây đều là người thông minh, nên họ phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu rõ ý của Bùi Anh Duy. "Đây là tình huống gì vậy? Lẽ nào tức là trước đó Cục trưởng Cố thông đồng cùng Hàn Nghiên Nghiên để diễn một vở tuồng cho chúng ta xem? Lừa tất cả mọi người sao?" Một ký giả nhanh mồm nhanh miệng đã trực tiếp nói ra. "Không thể nào, Cục trưởng Cố làm như vậy với mục đích gì?" "Mục đích rất rõ ràng, bọn họ diễn vở tuồng này ở trước mặt chúng ta, đưa ra số bằng chứng giả. Sau đó, lợi dụng chúng ta để tuyên truyền về việc này ra ngoài. Sau đó, mấy người nói bậy bạ gì đó." Cố Trinh Tân nghe thấy ký giả nói vậy thì trực tiếp giống lên một câu. "Nếu như Cục trưởng Cố không thẹn với lương tâm, vậy thì xin anh hãy hợp tác làm việc với tôi. Mời Cục trưởng Cố nói xem, đâu là số Hàn Nhã Thanh trong điện thoại di động của tên bắt cóc?" Vẻ mặt của Bùi Anh Duy lúc này rất nghiêm túc, khiến người ta hơi sợ hãi. "Chính là số này, tên bắt cóc vừa nói là số này." Đối mặt với tình huống như vậy, dưới cái nhìn của ký giả, Cố Trinh Tân biết anh ta trốn không khỏi, cho nên chỉ có thể chỉ vào số trước. Bùi Anh Duy đưa điện thoại cho một cảnh sát bên cạnh Cố Trinh Tân. "Vừa rồi Cục trưởng Cố nói Hàn Nhã Thanh là do anh thẩm vấn, vậy mời anh xác nhận lại số này là của Hàn Nhã Thanh sao?" Nghi vấn về số điện thoại di động vừa rồi là do người cảnh sát cuối cùng này xác định, đã làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ. Lúc đó, người cảnh sát này đã trả lời rất nhanh, rất khẳng định, không chần chờ chút nào. Thế nhưng, lúc người cảnh sát này nhìn vào số này, thì nửa ngày không nói ra được một chữ nào. Bùi Anh Duy không thúc giục, nhưng điện thoại vẫn ở trước mặt anh ta. Anh ta vẫn kiên nhẫn mà chờ. Tuy là vậy, nhưng viên cảnh sát kia cũng sắp bị khí chàng của Bùi Anh Duy áp đến thở không ra hơi. "Cậu nói đi, xác định số điện thoại thôi mà lâu như vậy sao?" Cố Trinh Tân đột nhiên giống lên một tiếng với người cảnh sát kia. "Đúng vậy." Viên cảnh sát kia giật mình rồi gật đầu nói. Bùi Anh Duy cười lạnh một tiếng, đem điện thoại của bọn cướp ném cho cảnh sát đứng bên cạnh. "Cất cho cẩn thận, về sau cần để điều tra. Tôi đã xem hết tư liệu về vụ án này, bao gồm cả ghi chép của Hàn Nhã Thanh, trong đó không hề có số điện thoại này. Tôi không hiểu vì lý do gì mà các người lại đặt điều như vậy." Bùi Anh Duy nói từng chữ, giọng anh không cao nhưng đủ khiến người khiếp sợ. Hiện tại anh ta dùng giọng điệu tra hỏi chứ không phải là thẩm vấn. Thái độ khác biệt nhau hoàn toàn. Thẩm vấn là dựa trên cơ sở đã định tội, trong khi tra hỏi chỉ là quy trình để ghi chép lại. Ánh mắt anh ta hơi đổi, nhanh chóng nhìn về phía Cố Trinh Tân. "Cố Cục trưởng, có thể giải thích tôi nghe việc gì đã xảy ra không?" Phóng viên đều là chuyên gia, chuyện cho đến hiện tại ai cũng có thể thấy rõ. "Cố Cục trưởng, xin cho hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Mấy phóng viên khác cũng nhanh chóng vây quanh Cố Trinh Tân. Cố Trinh Tân âm thầm hít vào một hơi. Báo cáo không lâu trước kia của Cổ Doanh Doanh đều là do nhà họ Cố sắp đặt, vốn tưởng rằng hoàn hảo không tì vết, lại không ngờ rằng mới bước đầu tiên đã bị vạch trần. Cố Trinh Tân biết lần này đã thua rồi, bước đầu đã bị phá sản. Hơn nữa vụ án này về sau sẽ do Bùi Anh Duy phụ trách, hắn lại càng không thể nhúng tay. Chuyện cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ. Tôi cũng chỉ mới tới, rất nhiều chuyện tôi cũng không biết. Việc Cố Trinh Tân có thể làm bây giờ là lảng tránh trách nhiệm, tách mình ra khỏi vụ này. Cố Cục trưởng không biết tình huống của vụ án sao? Vậy mà có thể định tội được Hàn Nhã Thanh, thật là lợi hại. Bùi Anh Duy trực tiếp ngắt lời, ý tứ trào phúng vô cùng rõ ràng. Bọn cướp vừa mới bị bắt, cô Hàn liền muốn nhận dạng. Do là cô Hàn là người bị hại nên tôi mới tận lực hỗ trợ, không ngờ lại xảy ra chuyện sơ suất như vậy. Cố Cố Trinh Tân hoàn toàn đem hết trách nhiệm đẩy lên người kẻ khác, tự biến mình thành một kẻ vô tội. Hàn Nghiên Nghiên ngẩn người, theo bản năng muốn phản bác, thế nhưng đối diện với ánh mắt hung tợn của Cố Trinh Tân, thân thể cô ta bất giác run lên, không nói nữa. Cô ta biết, bây giờ phản bác Cố Trinh Tân cũng không có ích lợi gì. Cô ta biết rõ nhà họ Cố, không phải ai cũng có thể đắc tội được. Viên cảnh sát vừa xác nhận số điện thoại của Hàn Nhã Thanh vẫn cúi đầu, không nhìn được vẻ mặt của anh ta. Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ điều tra rồi báo cáo lên cấp trên. Tôi tin cấp trên nhất định sẽ xử lý công bằng. Bùi Anh Duy lạnh lùng cười cợt. Mục đích của cậu Ba Dương đã đạt được, anh cũng không ở lại đây phí lời với đám người này để làm gì. Cố Trinh Tân, cả người cứng đờ, điều tra rồi báo cáo cấp trên. Nếu Bùi Anh Duy muốn điều tra, thì có chuyện gì có thể giấu được anh? Ngày hôm nay Bùi Anh Duy vừa đến đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Hơn nữa còn chứng minh được Hàn Nhã Thanh trong sạch. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Bùi Anh Duy đều tường tận hết mọi chuyện. Mọi việc mà Bùi Anh Duy làm đều khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Cố Trinh Tân cho rằng hắn thua bởi Bùi Anh Duy, nhưng thực chất không phải vậy. Cố Trinh Tân thậm chí còn không biết đối thủ thực sự của mình là ai. Bùi Anh Duy tiến vào cục cảnh sát. Không lâu sau, Hàn Nhã Thanh cũng đi ra. Lúc Hàn Nhã Thanh đi ra, Lưu Vũ đã bị bắt vào cục cảnh sát. Hàn Nghiên Nghiên cũng được mời về để tra hỏi. Ngoài cục cảnh sát không có ít phóng viên vẫn còn vây quanh. Thấy Hàn Nhã Thanh đi ra, liền cấp tốc bù lại. Cô Hàn, hiện tại chứng minh cô được trong sạch. Không biết cô có lời gì muốn nói không? Cô Hàn, chuyện gây ra náo động lớn như vậy, cô có thể gặp dữ hóa lành, có phải là có người đã giúp cô không? Cực khổ rồi. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh nhìn về một hướng, mang ý cười nói một câu. Hàn Nhã Thanh giống như là đang nói với phóng viên, nhưng thực chất là đang nói với người khác. Lúc bấy giờ, ở một chỗ cách đó không xa, cậu Ba Dương ngồi trong xe nở nụ cười thỏa mãn. Hừ, người phụ nữ cậu anh rốt cuộc cũng biết đau lòng vì anh rồi, cuối cùng cũng có chút lương tâm. Đám phóng viên đồng loạt sửng sốt. Muốn hỏi đến cùng thì Hàn Nhã Thanh đã nhanh chóng rời đi mất. Hàn Nhã Thanh rời khỏi cục cảnh sát, lên chiếc xe đang đậu bên đường. Vừa lên xe, chiếc xe liền khởi động. Trên xe, cậu Ba Dương ôm chặt cô vào lòng, mạnh mẽ hôn cô. Tuy rằng anh đã dùng tốc độ nhanh nhất để cứu cô ra, nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng. Người của anh vì cớ gì mà phải bị oan chứ? Còn phải vào cục cảnh sát dưới thân phận là hiểm nghi. Về sau anh sẽ không để chuyện giống như vậy xảy ra nữa. Hàn Nhã Thanh không những không từ chối mà còn dùng tay trái đè gáy của anh, chủ động hôn lại. Hai người bọn họ hoàn toàn xem thư ký Lưu ngồi phía trước xe như không khí. Thư ký Lưu tập trung lái xe, mắt không dám lia qua một cái. Nụ hôn nồng nhiệt triền miên, hơi thở của hai người càng ngày càng gấp gáp. Cơ thể Hàn Nhã Thanh càng ngày càng nóng lên, càng ngày càng mềm đi. Sau cùng cậu Ba Dương mới buông cô ra. Anh nhìn cô, khóe môi gương lên. Biết anh cực khổ như thế nào rồi sao? Muốn cảm ơn anh như thế nào đây? Cậu Ba Dương từ trước đến nay không phải là người làm việc tốt không cần lưu danh. Anh làm việc tốt nhất định phải đòi báo đáp. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, chân mày như tơ, cười khẽ nói. Anh muốn như thế nào? Lúc trước cô đã từng nói với Tào Du, cô tin Dương Tầm Chiêu, tin rằng anh có thể cứu được cô. Nhưng cô cũng không ngờ, chưa gì anh đã giải quyết xong hết mọi chuyện. Nhanh đến độ cô không thể tin nổi. Người đàn ông này cường đại và mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của cô. Điều này chứng tỏ rằng trước đây khi tranh tài cùng cô, anh đã giấu đi thực lực thật sự của mình. Vì điều đó cô biết rằng mình sẽ không thể chống lại anh được. Anh muốn như thế nào thì liền có thể như thế đó. Cậu Ba Dương nhìn cô, thái độ của cô lúc này làm anh có chút khó kiềm chế. Người phụ nữ này, mặc kệ có thành dạng gì, đối với anh vẫn luôn là một yêu tinh mê hoặc chết người. Ừm, Hàn Nhã Thanh đem tay ôm lấy cổ anh, đầy quyến rũ và xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng nói ra một chữ đầy mê hoặc. Nếu là trước đây, Hàn Nhã Thanh rất bài xích chuyện này, thế nhưng bây giờ lại không giống. Bây giờ cô đã nhận định người đàn ông này. Hơn nữa, họ cũng có con rồi, vậy thì chuyện này cũng là bình thường. Thanh Thanh, em đang quyến rũ anh à? Mắt của cậu Ba Dương phút chốc trở nên u ám, giọng nói cũng khàn theo. Cô không cần quyến rũ, anh đã không kiềm chế được rồi. Bây giờ cô còn mê hoặc anh như vậy, làm anh không thể nào không tàn nhẫn đem cô nuốt xuống bụng. Hàn Nhã Thanh không nói gì, chỉ bàn tay trên cổ anh không ngừng ma sát, khiêu khích trắng trợn như vậy, làm cậu Ba Dương trong nháy mắt càng cứng cả người, đôi mắt càng tối sầm, tấm chắn tre đã thả xuống. Thư ký Lưu ở phía trước không thể nhìn thấy sau xe. Cậu Ba Dương giờ muốn làm như thế nào cũng không bị làm phiền. Thế nhưng cậu Ba Dương lại kiềm bản thân lại, bởi vì anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Thế là tới ủy ban. Cậu Ba Dương đột nhiên ngồi thẳng người, quay về phía thư ký Lưu nói một câu. Cậu Ba Dương ngồi thẳng người dậy là vì sợ mình sẽ không kiềm chế được muốn cô ở trên xe, như vậy sẽ bỏ lỡ chính sự. Hàn Nhã Thành sửng sốt, ánh mắt dao động. Trong tình huống này, không phải là cậu Ba Dương nên dẫn cô về nhà sao? Thật vi diệu. Có thật không vậy? Cô mới câu dẫn anh trắng trợn vậy mà. Thế mà anh lại... Giờ phút này tâm tình Hàn Nhã Thanh có chút rối ren. Mà lúc bấy giờ, trong nhà họ Dương, anh giúp tôi điều tra số điện thoại của cô chủ nhà họ Đường, Đường Thẩm Nhi. Dương bảo vệ gọi điện thoại, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Ông nhất định phải gặp được Đường Thẩm Nhi, ông phải gặp bằng được. Nhiều năm như vậy, Dương bảo vệ hầu như đã phong kín chính mình, không liên hệ với người bên ngoài, chỉ liên hệ với một người duy nhất. Bảo vệ, ông muốn làm gì? Người kia nghe thấy lời của Dương bảo vệ, giọng nói toát lên vẻ khinh bạc. Bảo vệ, chuyện trước kia đã là quá khứ rồi, đừng để ý tới làm gì. Nếu chuyện năm đó bị phanh phui thì rất nhiều người sẽ bị liên lụy. Người kia cố gắng khuyên ngăn, giọng điệu đầy nặng nề. Ông cũng biết chuyện, có phải không? Ông biết chuyện có liên quan đến Đường Thẩm Nhi, có phải không? Âm thanh của Dương bảo vệ trở nên kích động lạ thường. Chuyện liên quan đến cô chủ nhà họ Đường, động tĩnh rất lớn, tôi đương nhiên cũng biết. Người kia cũng không chối bỏ, nói hết câu thì thở dài một hơi. Nói vậy là ông cũng nghi ngờ có phải không? Tay Dương bảo vệ nhịn không được run rẩy. Cô ta có phải là... Bảo vệ, ông không nên trở về. Đầu điện thoại bên kia đột nhiên ngắt lời ông. Nếu Dương bảo vệ cứ ở trong viện dưỡng lão không trở về thì ông ta sẽ không biết chuyện này. Không biết thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Chuyện năm đó đã quá lớn, một khi vạch trần toàn bộ không biết hậu quả sẽ như thế nào. Bảo vệ, đã qua 20 năm rồi, mọi chuyện đều đã êm đẹp, ông đừng tiếp tục. Tiếng người bên kia dây điện thoại càng trầm thêm mấy phần. Không được, tôi nhất định phải biết, nhất định phải... Dương bảo vệ thở mạnh một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt vẫn mang vẻ đau đớn và nặng nề. Tôi nhất định phải biết được chuyện gì đã xảy ra. Việc này không chỉ liên quan đến chuyện năm đó. Dương bảo vệ mở mắt ra lần nữa, trong mắt là những cảm xúc kia, nhưng lại mang theo chút lo lắng, thậm chí là sợ sệt. Việc này không chỉ liên quan đến chuyện năm đó, mà còn liên quan đến... Bảo vệ, lời này của ông là có ý gì? Giọng nói người bên kia lộ vẻ nghi hoặc. Nếu không vì chuyện năm đó, thì là vì cái gì? Ông trước tiên giúp tôi điều tra số điện thoại, tôi muốn gặp Đường Thẩm Nhi trước. Dương bảo vệ phớt lờ câu hỏi của ông ta, bởi vì có một số chuyện ông vẫn chưa thể xác định được. Ông muốn gặp Đường Thẩm Nhi để tìm đáp án. Ông muốn gặp cô ta? Đối phương nghe lời này của ông nhịn không được kêu thành tiếng. Ông cho là chỉ cần tìm ra số điện thoại của Đường Thẩm Nhi là được. Không nghĩ tới Dương bảo vệ lại muốn trực tiếp gặp mặt cô. Đúng, tôi muốn gặp cô ta. Dương bảo vệ đã quyết định. Chuyện mà ông đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Cũng không thể thay đổi. Ông nhất định phải đi. Bảo vệ, ông biết là... Giọng nói người kia pha lẫn lo lắng. Ông lại muốn khuyên Dương bảo vệ. Không cần khuyên tôi, đây là quyết định của tôi, tra được số thì nói cho tôi biết. Dương bảo vệ trực tiếp ngắt lời ông. Dương bảo vệ dừng lại một chút, tựa như nghĩ đến điều gì, lập tức bồi thêm một câu. Nếu ông không tra dùm tôi thì tôi sẽ tự mình tra, hoặc là tôi sẽ tìm đến cô ta luôn. Được rồi, tôi sẽ tra dùm ông. Người kia nghe ông nói vậy cũng chỉ có thể đồng ý. Sau khi Dương bảo vệ cúp điện thoại, nhanh chóng khép mắt lại, tâm tình ngày càng phức tạp. Có thể ông không nên trở về từ viện dưỡng lão, nhưng giờ ông đã về rồi, việc này không thể vờ như không biết. Có lẽ đây chính là ý trời. Nếu đây là ý trời, ông cũng không chống lại được. Chuyện nên đến cuối cùng cũng đến, chuyện nên đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt, suy cho cùng cũng không thể thoát được. Lúc bấy giờ cậu Ba Dương ở trong xe. Cậu Ba Dương ngồi thẳng lưng, chỉ dùng một tay ôm lấy Hàn Nhã Thanh, ngoài ra không có bất kỳ động tác thân mật nào khác. Hàn Nhã Thanh thấy anh như vậy, khóe môi không khỏi cong lên. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu Ba Dương đứng đắn như vậy. Chỉ vì đi đăng ký kết hôn, anh cũng thật là... Chuyện đăng ký kết hôn này, Hàn Nhã Thanh đã không còn mâu thuẫn như trước nữa. Cô cùng Dương Tầm Chiêu đăng ký kết hôn cũng là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên cô nhớ tới hai bảo bối ở nhà, nghĩ đến bảo bối Đường Minh Hạo. Nếu cô đăng ký kết hôn với Dương Tầm Chiêu, liệu bé Hạo có đồng ý không? Hơn nữa, cậu Ba Dương làm vậy có phải là qua loa rồi không? Lần đầu đã qua loa lắm rồi,